Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1149, cầu cứu. Uông Chí Minh vẻ mặt có vẻ hơi kinh ngạc. Mạnh quán trưởng, người chẳng lẽ không tin tưởng có thể trường sinh? Phải biết tổ sư, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào ngắt lời hắn. Đây là hai khái niệm. Lẽ nào người nào đó có thể làm một việc, những người khác liền nhất định có thể làm sao? Lại nói, trường sinh nếu như dễ dàng như vậy, xin hỏi ngươi sư môn có mấy vị trường sinh? Uông Chí Minh bị lời này nghẹn một hồi. Nói, chỉ ít bọn họ đều sống lâu trăm tuổi. Hơn nữa một đời không bệnh không tai. Ta tin tưởng cái này cũng là mọi người tối kết quả mong muốn đi. Mạnh Tử Đào trong nụ cười mang theo một chút châm chọc. Nếu như vậy, ta tại sao muốn đem Mặc Long Ngọc bán cho ngươi đây? Ta lẽ nào không thể tự kiềm chế sử dụng sao? Uông Chí Minh cười nói. Xin hỏi Mạnh quán trưởng, người biết Bồi Nguyên Tán sao? Bồi Nguyên Tán, Mạnh Tử Đào cẩn thận hồi ức một hồi. Nói rằng, người nói chính là Bồi Nguyên Đan chứ? Cái này Bồi Nguyên Tán là cái gì? Uông Chí Minh liếc mắt nhìn Mạnh Tử Đào, trong lòng có chút kỳ quái. Nói hắn không hiểu sao? Hắn lại hiểu. Nói hắn hiểu đi, liền thường thức cũng không biết. Có điều hiện tại có việc cầu người, chỉ có thể kiên trì giải thích lên. Bồi Nguyên Đan cần luyện đan mới có thể chế thành, lại đi thiên địa đại biến, thuật luyện đan cũng thất truyền, Bồi Nguyên Đan đã không thể chế tác. Mạnh Tử Đào nói, ý của ngươi là nói, Bồi Nguyên Tán chính là do Bồi Nguyên Đan thay đổi mà đến. Chế tác quá trình phải dùng đến Mặc Long Ngọc. Uông Chí Minh nói thẳng, đúng, hơn nữa đây là sư môn ta độc môn phương pháp phối chế. Uông tiên sinh, xin mời cho ta đem Mặc Long Ngọc bán cho lý do của ngươi. Mạnh Tử Đào nói rằng, Uông Chí Minh suy nghĩ một chút, mỗi cân Mặc Long Ngọc ta có thể làm chủ, cho ngươi 3 phấn Bồi Nguyên Tán. Mạnh Tử Đào nhìn Uông Chí Minh, lắc lắc đầu, xin lỗi. Ta đối với ngươi nói Bồi Nguyên Tán cũng không có hứng thú. Uông Chí Minh cũng không nhụt chí, cười nói, ha ha, Mạnh quán trưởng đừng vội từ chối. Ta có thể nắm một ít Bồi Nguyên Tán cho ngươi thử xem. Tin tưởng bằng y thuật của ngươi, mới có thể phân tích ra tác dụng của nó. Đối với Uông Chí Minh biết y thuật của chính mình, Mạnh Tử Đào cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu như thân phận của Uông Chí Minh xác thực không thành vấn đề, hắn hẳn là lúc trước Hoa Tiên Sinh dưới trướng Mai Đạo Nhân một mạch, khác một mạch không có lưu truyền tới nay. Nếu truyền thừa không có gián đoạn, đồng thời còn ở nước ngoài ăn sung mặc sướng, khẳng định rất có thế lực. Điều tra hắn một ít tình huống cũng không khó. Đáng tiếc, Uông Chí Minh không biết. Mạnh Tử Đào coi như là đối với chân chính Bồi Nguyên Đan đều không có hứng thú, chớ nói chi là dược hiệu còn muốn kém một chút Bồi Nguyên Tán đi. Mạnh Tử Đào khoát tay một cái nói, ta có đạo, đối ngoại vật không có nhu cầu, coi như có nhu cầu, chính ta cũng sẽ giải quyết. Ây, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào phản ứng ra ngoài Uông Chí Minh dự liệu. Đây chính là có thể tăng cường tu vi Bồi Nguyên Tán. Chính mình một năm cũng không chiếm được 2 phân, Mạnh Tử Đào lại không có chút nào động tâm. Không động tâm vẫn tính, thậm chí ngay cả tìm tòi nghiên cứu tâm tư đều không có. Không khỏi cũng quá kỳ quái. Mạnh quán trưởng, vậy ngươi muốn thế nào mới có thể đem Mặc Long Ngọc bán cho ta? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta cứ việc nói thẳng, ta đối với Mặc Long Ngọc nhu cầu cũng rất lớn. Uông tiên sinh nếu như trong tay có, ta có thể thu mua. Giá tiền chúng ta dễ thương lượng. Uông Chí Minh sờ sờ mũi, cười ha ha, ngươi là thật lòng sao? Mạnh Tử Đào nói, đương nhiên, tổng không chắc cũng chỉ có các ngươi mới có thể mở phát sinh Mặc Long Ngọc tân công dụng đi. Được rồi, Uông Chí Minh không nhìn ra Mạnh Tử Đào nói thật hay giả. Nhưng từ Mạnh Tử Đào biểu hiện đến xem, chính mình đừng nghĩ từ Mạnh Tử Đào trong tay mua được Mặc Long Ngọc. Mạnh quán trưởng, chúng ta đàm luận mặt khác món làm ăn. Không biết lúc trước ngươi ở trên đấu giá hội đập đến xe khem quyền trượng còn có ở hay không? Mạnh Tử Đào nhìn Uông Chí Minh cười lạnh nói. Nguyên lai Uông tiên sinh cùng Blackfire có quan hệ. Uông Chí Minh vẫy vẫy tay. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải Blackfire thành viên. Chỉ có điều cùng bọn họ từng có một chút kinh doanh trên lui tới. Bằng không ta có thể không lá gan lớn như vậy. Dám vào lúc này về nước cùng ngươi chạm mặt. Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát. Lạnh nhạt nói. Ngươi hẳn phải biết. Bằng vào ta cùng Blackfire quan hệ. Xê khem quyền trượng là không thể bán cho bọn họ. Uông Chí Minh Vi cười nói. Điểm này ta cũng biết. Có điều châm ngôn nói được lắm. Chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Blackfire gốc gác nói vậy ngươi cũng hẳn phải biết. Ngươi có thể đề một ít yêu cầu. Nói không chắc bọn họ liền đáp ứng rồi đây. Mạnh Tử Đào không hề trả lời. Mà là hỏi. Uông tiên sinh biết ác ma nơi, sao? Mạnh Tử Đào sở dĩ hỏi như vậy. Tất nhiên là không có chuyện gì tìm việc. Đạt được Uông Chí Minh nhắc nhở. Hắn nhớ lại xê khem quyền trượng một ít hình ảnh. Rất khả năng cùng trên giấy da dê nội dung có quan hệ. Nếu như hắn suy đoán chính xác. Blackfire rất có thể biết ác ma nơi là nơi nào. Thậm chí trong tay cũng chỉ thiếu như thế một thanh quyền trượng. Dù sao Blackfire thế lực khổng lồ. Nước ngoài là bọn họ sân nhà. Điều tra lên khẳng định so với mình thuận tiện nhiều lắm. Uông Chí Minh ngẩn người. Cái gì ác ma nơi? Mạnh Tử Đào có thể nhìn ra Uông Chí Minh xác thực không biết chuyện. Liền nói, ngươi cùng Blackfire liên hệ. Bọn họ gặp nói cho ngươi. Uông Chí Minh ngay trước mặt Mạnh Tử Đào. Lấy ra một bộ vệ tinh điện thoại liên hệ người của Blackfire. Nói rồi vài câu sau khi. Hắn liền cúp điện thoại. Vẻ mặt bên trong mang theo hơi có chút quái lạ. Bên kia nói. Bọn họ đồng ý hợp tác với ngươi. Qua mấy ngày. Bọn họ sẽ có người đến trong nước cùng ngươi tiếp xúc. Mạnh Tử Đào nói. Biết rồi. Quay đầu lại còn xin ngươi nhắn dùm bọn họ một tiếng. Đừng giở trò gian, bằng không đối với mọi người đều không có lợi. Ta gặp triển cáo, Uông Chí Minh nói. Mặt khác kính xin Mạnh quán trưởng suy tính một chút chúng ta giao dịch. Ngoại trừ bồi nguyên tán ở ngoài, chúng ta cũng có thể lấy ra những đồ vật khác. Mạnh Tử Đào không có một nói từ chối. Nói sẽ suy xét, lập tức bưng chén trà lên. Uông Chí Minh sau khi rời đi, Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút đau đầu. Từ Hoa tiên sinh để cho trong trí nhớ của hắn. Hắn biết Mai đạo nhân là diện dày tâm đen hạng người. Tổ sư là cái này đức hạnh, đệ tử sẽ là cái gì đức hạnh. Tuy nói không thể dễ dàng quyết đoán, nhưng nên làm chuẩn bị hay là muốn làm, cũng không thể chờ mình thân bằng bạn tốt gặp phải nguy hiểm. Lại lấy biện pháp. Vậy thì là mất bỏ mới lo làm chuồng. Lúc này đã muộn. Buổi chiều, hạ trưởng quỹ đầy mặt ưu sầu mà tìm tới cửa. Mạnh Tử Đào nói. Hạ trưởng quỹ, người hiện tại nên tiếp thu trị liệu. Hạ trưởng quỹ vẻ mặt đau khổ nói. Ta cũng muốn tiếp thu trị liệu. Nhưng hiện tại hung thủ không có tìm được. Ta an tâm không được a. Mạnh Tử Đào nói. Việc này ta cũng giúp không được ngươi. Ta vẫn là trước kia kiến nghị. Báo cảnh sát là biện pháp tốt nhất. Hạ trưởng quỹ vẻ mặt rất xoắn xuýt. Lẽ nào chỉ có báo cảnh sát này một loại biện pháp sao? Mạnh Tử Đào nhìn hạ trưởng quỹ. Hạ trưởng quỹ, ngươi có thể không nói cho ta. Ngươi tại sao không muốn báo cảnh sát? Ta, chấm ngoặc kép, hạ trưởng quỹ lời chưa kịp ra khỏi miệng. Lại thu về, vẻ mặt có vẻ hơi âm u. Hai người đều trầm mặc lại. Sau một chốc. Mạnh Tử Đào đánh vỡ bình tĩnh, nói rằng, hạ trưởng quỹ, ta nghe nói ngươi thường thường cùng Lý Vinh Phát giao thiệp với. Ngươi, chấm ngoặc kép, hạ trưởng quỹ con mắt trợn thật lớn, vẻ mặt tương đương sợ hãi. Mạnh Tử Đào âm thầm thở dài, lại như Lý Vinh Phát ẩn giấu như vậy thâm. Hắn cũng hoàn toàn không ngờ rằng, hạ trưởng quỹ lại là cho Lý Vinh Phát làm việc. Hơn nữa làm công tác có thể cùng Khâu Đắc Nghiệp như thế. Hạ trưởng quỹ nhìn Mạnh Tử Đào bình tĩnh vẻ mặt. Đột nhiên liền hướng Mạnh Tử Đào quỳ xuống. Mạnh quán trưởng, van cầu ngài cứu cứu ta với. Có chuyện từ từ nói. Bằng không từ đâu đến liền từ đâu đi ra ngoài. Mạnh Tử Đào đáng ghét nhất hạ trưởng quỹ hành vi. Không nhịn được quát mắng lên. Hạ trưởng quỹ nhìn thấy Mạnh Tử Đào lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, trong lòng run lên, vội vã đứng lên, nói đi, ngươi cùng Lý Vinh Phát đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào nói, hạ trưởng quỹ thành thật khai báo nói, ta là Lý Vinh Phát xử lý đồ cổ, loại hình gì đều có, bao quát mới ra, hố mới. Những này đồ cổ đều là lai lịch ra sao? Mạnh Tử Đào hỏi, lai lịch ta cũng không quá rõ ràng. Lý Vinh Phát cấm chỉ ta hỏi nhiều, nếu không sẽ chịu đến trừng phạt. Hạ trưởng quỹ nói đến đây, trong mắt lóe ra một tia vẻ sợ hãi. Mạnh Tử Đào nói, người cho Lý Vinh Phát xử lý đồ cổ đều đi nơi nào? Hạ trưởng quỹ trả lời, mỗi cái con đường đều có, phần lớn đều ra nước ngoài ở ngoài. Nhưng những này con đường ta cũng không rõ ràng, kỳ thực tác dụng của ta cũng không lớn, chỉ là cái người trung gian mà thôi, ai cũng có thể thay thế ta. Vì lẽ đó Lý Vinh Phát cho ngươi hạ độc. Hạ trưởng quỹ vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng không biết có phải là hắn hay không khiến người ta cho ta hạ độc. Nhưng là, dựa vào thế lực của hắn, hoàn toàn không dùng được. Không cần như thế phiền phức phương pháp a, Mạnh Tử Đào nói. Hay là hắn có mục đích của chính mình, hoặc là muốn để ngươi bị chết tự nhiên một ít đây. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn gần nhất có chuyện gì hay không muốn ngươi làm? Hạ trưởng quỹ gật đầu liên tục. Có, hắn để ta số 26 đi Giang Thành tham gia một cái đồ cổ giao lưu hội. Hả? Mạnh Tử Đào trong lòng hơi run run. Hạ trưởng quỹ nói giao lưu hội, nên chính là Tiền Tùng Viên nói với hắn bên trong giao lưu hội. Trước, hắn đã sáng tỏ muốn tham gia giao lưu hội, nhưng Tiền Tùng Viên liên hệ bằng hữu, đối phương lại đột nhiên lại biểu thị, Mạnh Tử Đào tốt nhất không muốn qua đi. Nếu như có nhất định phải đồ vật, có thể tìm những người khác thay thế Mạnh Tử Đào đi. Người này còn quanh co lòng vòng mà tỏ vẻ, coi như Mạnh Tử Đào đi tới, cũng sẽ không dẫn hắn tham gia. Có người nói là nhà tổ chức vì an toàn cân nhắc lập ra quy củ. Mạnh Tử Đào đối với giao lưu hội có lòng hiếu kỳ, hắn đương nhiên hay là muốn đi, chỉ cần Dịch Dung đến liền được rồi. Vốn là, lần này giao lưu hội, hắn liền cảm thấy không bình thường. Hiện tại lại nghe nói Lý Vinh Phát muốn phái hạ trưởng quỹ đi. Hơn nữa hạ trưởng quỹ bản thân còn trúng độc, hắn liền càng thấy giao lưu hội có ẩn tình. Hắn có không có nói cho ngươi biết, đi giao lưu hội làm cái gì? Mạnh Tử Đào hỏi, không có, nói đến lúc sẽ có người liên hệ ta. Bây giờ nghĩ lại, hắn có phải là muốn thừa dịp giao lưu hội thời điểm đem ta làm một cái bất ngờ tử vong a? Nói đến đây, hạ trưởng quỹ bởi vì sợ thân thể bắt đầu hơi run lên. Mạnh quán trưởng, ta hiện tại có thể làm sao bây giờ a? Báo cảnh sát, trên tay ta cũng không có chứng cứ gì. Nếu như ác Lý Vinh Phát, ta có thể sẽ bốc hơi khỏi thế gian đi. Mạnh Tử Đào cau mày nói, ngươi vì là Lý Vinh Phát làm nhiều chuyện như vậy, trên tay lẽ nào liền không hề có một chút nhược điểm? Hạ trưởng quỹ cười khổ nói, Lý Vinh Phát như vậy ông chủ lớn tìm ta làm việc, hơn nữa cho ta tiền cũng không ít, ta đã rất thấy đủ. Hơn nữa lại không phải cái gì thương người phóng hỏa sự tình. Ta xưa nay đều chưa hề nghĩ tới cần nhờ nhược điểm đến uy hiếp hắn. Lại nói, ta như vậy thân thể nhỏ bé, làm sao cũng uy hiếp không được hắn a? Ai, vẫn là cổ nhân nói tốt, người không thương hổ ý, hổ tai hại lòng người. Nhưng ta bây giờ nên làm gì a? Lý Vinh Phát xác thực khá là giàu hoạt. Trải qua khoảng thời gian này điều tra phát hiện, những người đồ cổ cơ bản không phải hắn qua tay, then chốt chứng cứ căn bản không tìm được. Nguyên bản, Mạnh Tử Đào còn muốn có thể từ hạ trưởng quỹ trên người khai quật một ít manh mối. Không nghĩ tới hạ trưởng quỹ là cái kẻ hồ đồ, vừa hỏi ba không biết, căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Mạnh Tử Đào dựa vào ông chủ ghế tựa nói rằng, hạ trưởng quỹ, chuyện của ngươi ta cảm thấy rất không dễ xử lý a. Cũng không thể bởi vì ngươi một lời nói, liền đi đem Lý Vinh Phát chảo đứng lên đi. Ta lẽ nào liền chỉ có thể chờ đợi đã chết rồi sao? Hạ trưởng quỹ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Mạnh Tử Đào nói, ta có hai cái kiến nghị. Một là báo cảnh sát, điều tra là ai ở cho ngươi hạ độc. Nếu như có thể tra ra người giật dây vậy còn được. Bằng không chỉ là trị ngọn không trị gốc. Hạ trưởng quỹ hỏi, một đề nghị khác đâu? Mạnh Tử Đào trả lời, ta có thể trị liệu cho ngươi chúng độc sự. Đồng thời có thể giúp ngươi điều tra là ai cho ngươi hạ độc. Mà ngươi thì lại giúp ta thu thập Lý Vinh Phát chứng cớ phạm tội. Nhưng nếu như đúng là Lý Vinh Phát khiến người ta cho ngươi hạ độc. Nói rõ thời gian của ngươi đã không hơn nhiều. Ngươi lựa chọn cái nào một cái. Ta, chấm ngoặc kép, hạ trưởng quỹ trong đầu trống rỗng. Lý Vinh Phát ở trước mặt hắn lại như là một ngọn núi lớn. Trên núi rơi xuống một tảng đá, đều có thể bắt hắn cho đè chết. Ở tình huống như vậy, hắn làm sao cùng Lý Vinh Phát đấu đây? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.